Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng. Chương 59, nào, gocchuyenaudio.com. Tạ Tinh Lan đang nghiêm túc suy nghĩ tính thật giả của câu nói này của Giang Qua, cửa phòng vang lên một tiếng cạch, Hứa Đỉnh ăn cơm tối xong trở về. Giang Qua nhìn thấy trong màn hình xuất hiện bóng dáng của một người khác, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nói. Em ở cùng phòng với ai? Tạ Tinh Lan quay đầu liếc nhìn. Lớp khác, Hứa Đỉnh vô thức liếc nhìn về phía Tạ Tinh Lan, cách hơi xa, hắn cũng không thấy rõ người trong màn hình điện thoại là ai. Nhưng một cái liếc này hắn đã chú ý đến góc áo vén lên của Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan vừa khoe khoang hình dáng cơ bụng mơ hồ không dễ gì tập ra được với Giang Qua. Cậu có thể chất phơi nắng không đen, sau mùa hè dưỡng chút là trắng lại, đoạn eo lộ trong không khí rất mảnh, lại không gầy yếu, tổ chức vân da bao phủ lên xương thịt hình thành một đường cong lên xuống nào đó rất có sức hấp dẫn. Hứa Đỉnh vô thức rời mắt, lại ma xui quỷ khiến liếc mấy lần. Tạ Tinh Lan coi Hứa Đỉnh như không khí, không chú ý tới, nhưng Giang Qua lại không bỏ qua vẻ mặt vi diệu của Hứa Đỉnh, sắc mặt hắn không thay đổi, ánh sáng trong mắt lại âm u xuống. Giang Qua, mặc quần áo tử tế. Tạ Tinh Lan ò một tiếng. Sau đó bọn họ lại nói vài chuyện lung tung, không biết có phải ảo giác của Tạ Tinh Lan hay không, khóe mắt cậu cứ liếc thấy Hứa Đỉnh đang nhìn cậu. Tạ Tinh Lan bắt đầu khó chịu tán gẫu với Giang Qua chưa được vài câu đã vội vàng dập máy, cầm áo ngủ lên vào nhà vệ sinh. Tắm rửa xong, Tạ Tinh Lan nằm dài trên giường xem điện thoại, một lát sau, Hứa Đỉnh đột nhiên tìm chuyện nói. Tạ Tinh Lan, cái gì? Hứa Đỉnh im lặng một lát hơi khô khan nói. Xin lỗi, chuyện lúc trước thật ra cũng chỉ là chuyện to như cái rắm, là tính tình tôi nóng nảy, không trách cậu. Lúc này Tạ Tinh Lan mới dương mắt nhìn hắn, bộ dáng hoàn toàn không biết hắn. Có lẽ Hứa Đỉnh cũng cảm thấy được thái độ trước đây của mình, trở nên có phần cứng ngắc, ho khan một tiếng. Dù sao, cậu đừng để trong lòng. Tạ Tinh Lan nghĩ thầm, cái tên này lại vô cớ sinh sự gì đây, không để ý đến hắn. Da mặt Hứa Đỉnh cũng đủ dày, thấy Tạ Tinh Lan không biểu hiện ra ác cảm mãnh liệt gì, tự mình tiếp lời với cậu. Người video với cậu là ai vậy? Tạ Tinh Lan, liên quan gì đến mày? Hứa Đỉnh nói, tôi chỉ hỏi thôi. Tạ Tinh Lan, hỏi cũng đừng hỏi. Hứa Đỉnh, thật ra hắn nghe được giọng nói, rõ ràng con trai, nhưng không thấy được mặt. Có điều hai thằng con trai đêm hôm khuya khoắt gọi video, còn vén áo. Có phải có gì đó không đúng? Trước kia Hứa Đỉnh là thằng nam, chỉ thích nữ, bởi vì gia cảnh không tệ, bề ngoài cũng được, người theo đuổi hắn rất nhiều. Cũng bởi vậy chơi khá là cởi mở, không có điều kiêng kỵ gì. Nam sinh kia trước đó không lâu bị Tạ Tinh Lan bắt gặp được, thật ra cũng nhiều lần bày tỏ cảm tình với hắn. Ngay từ đầu Hứa Đỉnh chê buồn nôn, về sau nam sinh kia ngoan ngoãn phục tùng, yêu cầu quá đáng gì cũng chịu được, Hứa Đỉnh nảy lòng tham, chịu đựng chán ghét ở chung mấy ngày với nam sinh kia. Bất ngờ phát hiện cảm thụ với nam cũng không tệ, cảm giác đi ngược lẽ phải, cấm kỵ sẽ khiến con người nghiện, mặc dù Hứa Đỉnh sợ Tạ Tinh Lan nói ra chuyện hắn làm với con trai, nhưng cũng không vì vậy mà dừng qua lại với nam sinh kia. Nhưng mà, mắt Hứa Đỉnh nhìn chằm chằm cái ót Tạ Tinh Lan đưa lưng về phía hắn, trong đầu không tự chủ được tái hiện hình ảnh vừa rình coi được. Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn vô chương, gocchuyenaudio.com, chỉ chốc lát hơi thở của hắn cũng hơi loạn, bất kể là eo, hay là mặt Tạ Tinh Lan rõ ràng đều không có gì để bắt bẻ. Có nên thăm dò một chút không, đêm hôm khuya khoắt Tạ Tinh Lan còn gọi điện với con trai, nói không chừng cũng là... Nhưng Tạ Tinh Lan dù gì cũng không phải nhân vật có thể tùy tiện nhào nặn, hậu quả chọc tới cậu cũng rõ ràng. Hứa Đỉnh xoắn suýt chần chừ, ngay cả điện thoại cũng không có hứng thú xem. Mãi cho đến khi Tạ Tinh Lan ngủ thiếp đi, trong căn phòng tối tăm, Hứa Đỉnh thực sự không chịu nổi sao động trong lòng, rón rén xuống giường đi đến bên giường Tạ Tinh Lan. Ánh sáng quá mờ, hắn không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy chăn nhô lên cái bao. Hứa Đỉnh hơi căng thẳng, nhưng một loại kích động nào đó không ức chế được vẫn chiến thắng lý trí. Nghe nói người trong giới này đều rất phóng túng. Trước đó Tạ Tinh Lan đánh với hắn một trận, lần này phân đến một phòng, cũng không đề xuất muốn đổi phòng, còn chọn thời gian hắn về phòng làm động tác vén áo mang một ít tính trêu chọc kia, nói không chừng chính là ám chỉ cho hắn. Nghĩ vậy, Hứa Đỉnh lập tức to gan lên, một đầu gối quỳ trên giường, tay vén chăn lên theo nhiệt độ thò vào. Tạ Tinh Lan vẫn chưa ngủ sâu, lại thêm eo cậu là chỗ nhạy cảm nhất trên người, người lạ đụng một cái cậu lập tức tỉnh. Ý thức được xảy ra chuyện gì, cả người Tạ Tinh Lan cũng sắp nổ, nhảy dựng lên đạp một phát vào người Hứa Đỉnh. Con mẹ nó, mày bị điên hả? Cợt nhả trên đầu ông nội mày, mày chán sống rồi. Tạ Tinh Lan bật đèn, mặc dù cậu chưa từng thiếu người theo đuổi, nhưng gặp phải tình huống này vẫn là lần đầu tiên, tưởng chừng như cũng sắp giận cười. Hứa Đình bị cậu đạp xuống đất, đầu đập một cái trên thảm, cơn giận vốn đang dâng lên sau khi chạm mặt Tạ Tinh Lan không hiểu sao lại tiêu tan. Ngũ quan Tạ Tinh Lan trông rất đẹp, dù cho tràn đầy lửa giận cũng đẹp đến mức làm người ta kinh hãi. Hứa Đình nhìn thẳng, không hề che giấu sự tham lam và si mê trong mắt mình. Sau đó hắn nói, có vấn đề gì, ra khỏi căn phòng này cũng không ai biết, tôi sẽ không nói với người khác. Tạ Tinh Lan thật là muốn trợn trắng mắt, mày còn chưa mọc đủ lông nhỉ, dành con cút nhanh lên, tính tao không tốt đến thế. Hứa Đình không cam lòng trừng mắt bò dậy khỏi đất, lúc vẫn muốn nói gì đó, điện thoại của Tạ Tinh Lan đột ngột đổ chuông. Tạ Tinh Lan lười nhìn Hứa Đình, thấy hắn không có ý định rời đi, dứt khoát cầm quần ném ở cuối giường, định tự thuê phòng cho mình. Lúc này nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến là Giang Qua, cậu thuận tay nhận điện thoại. Alo, giọng nói ở đối diện lạnh lùng trầm thấp, nhưng giờ phút này đối với Tạ Tinh Lan bị Hứa Đình ghê tởm muối nôn mà nói quả là không khác âm thanh ngoài bầu trời. Em ở phòng số mấy? Tạ Tinh Lan vô thức đáp, 1809. Cậu sững sờ một lát, anh hỏi cái này làm gì? Đối diện dường như nở nụ cười. Tới tìm em, Tạ Tinh Lan, anh thật sự vẫn đến à? Khoan đã, Tạ Tinh Lan nhìn về phía Hứa Đình, người sau chỉ mặc mỗi quần cộc, không biết đầy trong đầu là suy nghĩ ô uế gì, dị dạng của bộ vị nào đó rất rõ ràng. Cảnh tượng này thật là, đầu Tạ Tinh Lan cũng sắp nổ rồi, vội vàng nói. Anh đợi đã, em ra ngoài đón anh. Em mở cửa là được, Giang Qua nói, anh ở cửa, Tạ Tinh Lan, Giang Qua này, trước kia bất hiển sơn bất lộ thủy, tính cách yên tĩnh im lặng như thế Tạ Tinh Lan cũng. gocchuyenaudio.com Là sau khi qua lại với hắn mới biết được dục vọng chiếm hữu của hắn mạnh đến đáng sợ. Tạ Tinh Lan tán gẫu với người khác một lúc, hắn cũng có thể tỉnh dụi liếc qua mấy lần, mặc dù ánh mắt lành lạnh không có cảm xúc gì, nhưng luôn mang theo gai và một sự lạnh lẽo nào đó, như thể người khác đang ngấp nghé vật sở hữu của hắn. Bất hiển sơn bất lộ thủy, che giấu tài năng của mình, hơn nữa ghen rồi cũng sẽ không cãi nhau hoặc là bày mặt lạnh với Tạ Tinh Lan, chỉ im lìm không một tiếng dùng hành động đòi lại trên người cậu. Tạ Tinh Lan thực sự sợ tính cách của Giang Qua thân mật cái là giống như bị điên, nghĩ đến hậu quả khi Giang Qua nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đau cả đầu. Bình thường nói với người khác mấy câu Giang Qua cũng muốn ghen tuông khó chịu, nếu như bị hắn biết được chuyện vừa rồi, đoán chừng thật sự có thể đánh Hứa Đình đến chết. Mặc dù Tạ Tinh Lan ghê tởm Hứa Đình, nhưng dù sao việc này làm to chuyện cũng hổ thẹn, giáo huấn hai lần bảo Hứa Đình về sau tránh cậu đi coi như xong, làm thật cho mọi người đều biết đối với ai cũng không tốt. Cái khó ló cái khôn, Tạ Tinh Lan đi mở cửa trước, sau đó chạy về tay đấm chân đá với Hứa Đình. Còn dám đụng tới đồ của bố mày nữa không? Hứa Đình ù cạc cạc chịu hai đạp. Sau khi Giang Qua đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy trong phòng hỗn độn, nhíu mày lại khó thấy được rồi đứng ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không liên quan đến sự việc mà nhìn Tạ Tinh Lan tần Hứa Đình một trận. Đoán chừng Hứa Đình nhìn thấy có người đến cũng sợ, buồn bực để Tạ Tinh Lan chút giận một trận. Sau đó thấy Tạ Tinh Lan đánh tới mức thở hổn hển, Giang Qua dùng một tay kéo eo Tạ Tinh Lan ôm lấy người từ phía sau, sờ tóc và mặt Tạ Tinh Lan, khẽ nói. Đừng giận nữa, mệt không? Tạ Tinh Lan lập tức yên tĩnh lại, trợn to mắt cố gắng thành thật đối mặt với Giang Qua. Thằng này nhân lúc em ngủ nhổ nước bọt vào trà sữa của em, bị em phát hiện. Anh nói có phải nó thiếu đánh không? Giang Qua ừ một tiếng, cúi đầu nhìn tay Tạ Tinh Lan, chỗ khớp xương cũng hơi hồng. Tạ Tinh Lan thấy hắn rũ mắt xoa tay giúp cậu, biểu cảm không mặn không nhạt, trong lòng hơi sợ hãi, cũng không biết Giang Qua có tin không. Người này không lộ cảm xúc ra ngoài, có đôi khi nếu không phải hắn hôn như nổi khùng, Tạ Tinh Lan cũng vẫn chưa biết hắn ghen. Em đi thuê phòng khác nha, Tạ Tinh Lan hơi cứng nhắc đổi chủ đề. Anh ăn cơm tối chưa, nếu không chúng ra ngoài ăn khuya trước. Giang Qua nói, theo em, Tạ Tinh Lan nhìn biểu cảm bình tĩnh của hắn, thầm thở phào nhẹ nhõm, xách áo khoác và túi của mình, quay đầu bước đi cũng không thèm nhìn Hứa Đình lấy một cái. Sau khi đánh một trận trong lòng cậu thoải mái hơn nhiều, coi như bị chó cắn một cái. Hứa Đình ngồi dưới đất lau mặt vừa bị Tạ Tinh Lan đánh hai đấm, cũng không biết có bầm tím không, hắn nhe răng, nghe thấy tiếng động hai người rời đi, vô thức ngước mắt nhìn. Đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Giang Qua. Âm u giấu bên trong, dường như nhẹ nhàng liếc tới một cái, lại thế như thiên quân, chật hẹp bọc lấy một loại ớn lạnh và tàn ác thâm trầm nào đó khiến người ta không rét là run, thẳng đến sâu trong linh hồn run rẩy. Mà lúc này, khóe miệng hắn còn nhếch lên đang hỏi Tạ Tinh Lan lạnh không, dịu dàng lại kiên nhẫn. Hứa Đình thoáng chốc cứng ngắc toàn thân, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, hắn vẫn như ngạt thở choáng váng mấy giây. Lúc kịp, gocchuyenaudio.com, phản ứng lại, sau lưng đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. Tại sao Giang Qua nhìn hắn như vậy? Thật đáng sợ, Hứa Đình mơ hồ nghĩ rằng, là ảo giác của ánh sáng và bóng tối. Tưởng chừng như, ác quỷ trong địa ngục, giống như hắn đã chạm vào điều cấm kỵ gì đó. Tạ Tinh Lan thuê một căn phòng nữa, vừa đóng cửa lại hai người đã ôm nhau, mặc dù Giang Qua hơi gầy, nhưng rất khá, vóc người cao hơn cậu một chút, ôm vào quả thực không quá thoải mái. Nhất là trên người hắn có mùi Tạ Tinh Lan quen thuộc, chẳng mấy chốc Tạ Tinh Lan đã ném chuyện khiến sinh lý con người khó chịu ra sau đầu, híp mắt rất vui vẻ cọ cọ trên người bạn trai. Giang Qua ôm người, hơi thở thô nặng giống như người lữ hành ở lâu trên sa mạc gặp được ốc đảo, bức thiết mà si mê hôn bả vai cần cổ của Tạ Tinh Lan, cuối cùng ấn đầu cậu xuống hôn lên mặt. Tạ Tinh Lan tận dụng khoảng trống hàm hồ hỏi, sao anh tìm tới được tập kích bất thình lình, dưới lầu gặp được người của lớp bên cạnh hỏi tới. Giọng hắn khàn khàn trầm thấp cũng rất hấp dẫn, Tạ Tinh Lan nghe mà vành tai ngứa ngứa. Hơn nửa đêm rồi, Tạ Tinh Lan đứt quãng cười nói. Còn thật xa chạy tới đây, chẳng phải ngày mốt em về rồi à? Cũng rất bám người, Giang Qua không nói gì, vô cùng tập trung dành phúc lợi cuối cùng Tạ Tinh Lan cũng không có tâm tư tán dóc. Không thì ngày mai chắc chắn cậu sẽ tàn phế. Thật ra hôm qua bọn họ vẫn ngồi chung một chỗ đấy, mới tách ra một ngày, cũng không phải bao lâu, sao lại giống như rất nhớ. Trong lòng Tạ Tinh Lan buồn cười, trong miệng cũng lẩm bẩm ra vài tiếng cười, Giang Qua hít thở hơi dồn dập tách ra một chút, mắt nhìn chằm chằm bờ môi đỏ thắm nhìn mà giật mình của Tạ Tinh Lan, ánh mắt tối như đầm đen, không tự chủ được vươn tay lau môi của cậu. Cười cái gì, SSS, nhẹ thôi, lại sưng rồi. Tạ Tinh Lan cắn đầu ngón tay hắn một cái, chắc chắn anh có bệnh chó dại. Giang Qua chống lên trán cậu, cười một cái nhỏ đến gần như không thể thấy. Chỉ cần em, Tạ Tinh Lan cười, anh còn rất đắc ý. Hai người lại đến bên giường không biết mệt mỏi hôn một lúc, cuối cùng vẫn là Tạ Tinh Lan xin tha trước, Giang Qua đè cậu nhẹ nhàng hôn mặt mấy lần mới tha cho cậu. Náo loạn một trận, Tạ Tinh Lan đổ ít mồ hôi, cơ thể hai người tới gần, một chút thay đổi trạng thái nhỏ nhoi của nhau cũng rõ ràng trong lòng. Cậu đá nhẹ vào chân Giang Qua một cái, anh tắm trước hay là em tắm trước, em trước, vậy anh cũng đứng dậy, anh đè lên em tắm kiểu gì? Tạ Tinh Lan bất mãn nói, vừa tắm xong nằm xuống, tại anh hết. Giang Qua không cáu kỉnh chút nào, cúi đầu không biết thỏa mãn lại hôn khóe mắt Tạ Tinh Lan. Tại anh, sau đó hắn rũ mắt xuống, nhìn về phía bộ vị nào đó, nói. Anh giúp em, Tạ Tinh Lan do dự một chút, đang suy nghĩ có phải mình dạy hư trẻ em hay không. Giang Qua thấy cậu đã dao động, khóe môi hơi nhếch lên. Hai tay hắn chống mặt giường nửa đè lên người Tạ Tinh Lan, hơi cúi xuống, tiến đến bên tai Tạ Tinh Lan, khẽ nói. Để anh giúp em, được không? Tận lực đè thấp thanh tuyến, như thể xen lẫn một tia lấy lòng và cầu xin, giống như trẻ con đang cẩn thận từng ly từng tí xin bánh kẹo. Đã khá lâu rồi Tạ Tinh Lan không nghe thấy Giang Qua nói vậy, nhất thời hơi đờ đẫn, sau đó, vật ướt mềm nào đó liếm qua vành tai cậu, Tạ Tinh Lan lập tức nổi da gà khắp người, suýt chút nữa nhảy lên một cái. Dùng cái này, có thể không? Tạ Tinh Lan, thằng cô thối, học được lời thô tục từ, gocchuyenaudio.com, đâu, nào, cách chương.